tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 903. Hắn vậy mà ở trên trời cao vẽ ra một đạo thật dài ánh lửa, hung hăng đánh vào phía trên Phong Gia cung điện. Ầm vang, một đạo ánh lửa gào thét tận trời dựng lên, sóng xung kích đáng sợ chấn động phạm vi 800 vạn dặm. Toàn bộ Phong Gia tựa như gặp thật lớn động đất, ầm ầm mấn động, to lớn rộng lớn kiến trúc rất nhanh phá thành mảnh nhỏ. Ở trong sự khiếp sợ cùng tiếng gào thét sợ hãi của vô số người, Phong Gia hóa thành một mảnh phế tích. Một màn này, đương nhiên chấn kinh toàn bộ Thái Cổ Thần Đình. Trời ạ, đây là vị đại năng nào tức giận, nhất cử phá hủy toàn bộ Phong Gia. Thái Cổ Thần Đình chúng ta yên lặng vô số năm, còn chưa bao giờ từng có đại động tĩnh như thế. Người ra tay này cũng quá cường hãn đi. Khó lường, thật là khó lường. Trong lúc vô ý có người nhắc tới, người tiêu diệt Phong Gia rất có thể là Lâm Hiên. Toàn bộ Thái Cổ Thần Đình lại lần nữa lâm vào khiếp sợ vô cùng. Nếu là Bắc Huyền Thiên Đế Phu ra tay, vậy có thể lý giải vì sao động tĩnh to lớn như thế. Đúng vậy, nghe đồn Huyền Băng Nữ Đế tính cách cực kỳ bá đạo mạnh mẽ. Như vậy thân là nam nhân của nàng, Bắc Huyền Thiên Đế Phu tự nhiên cũng chỉ có hơn chứ không kém. Lời này có lý. Nam nhân có thể hàng phục Huyền Băng Nữ Đế, tuyệt đối là tồn tại như hổ như lang. Cửu Đỉnh Thiên, nơi cách Định Thiên Vương phủ 3 vạn dặm, dưới ánh trăng sáng, một đạo quang mang lóng lánh yêu diễm màu, tương phản với ánh trăng bạc, khiến nó trở nên phá lệ mỹ lệ mị hoặc. Đông Hoàng Tử U mặc một bộ váy dài màu tím, lẳng lặng đứng yên trong bầu trời đêm. Nhìn xuống Định Thiên Vương phủ phía dưới xa xa, chỉ thấy một đạo hư không nhộn nhạo ẩn ẩn dao động. Một đám viễn cổ áo kỳ khắc văn như ẩn như hiện viễn xoay tròn bay múa. Tình báo của Nhược Ảnh chính xác không sai lầm, chỉ là từ bề ngoài xem ra trận pháp này liền tuyệt đối là cường đại hiếm thấy. Hơn nữa bề ngoài trận pháp này hoàn toàn nhất trí, xem ra người bày trận này công lực đích xác vô cùng tinh thâm. Đối thủ như vậy nếu không kịp sớm đào ra, nhất định hậu hoạn vô cùng. Đông Hoàng Tử U ưu tư nghĩ kỹ, nâng lên oánh bạch tay ngọc nặn ra một đạo ma quyết bông tuyết huyền diệu màu tím, ném về trận pháp dao động phía trước. Hô, màu tím ấn quyết nháy mắt xuyên thấu một tầng trận pháp, bay nhanh về phía trước. Tiếp theo xuyên thấu tầng thứ 2, tầng thứ 3 trận pháp. Sau khi đi vào trận pháp tầng thứ 10, giống như tiến vào một tầng lá mỏng co giãn, bay về phía trước hơn một trượng. Sau đó trong khoảnh khắc bị nghiền nát thành khí thể. Thấy thế, ánh mắt Đông Hoàng Tử U hơi hơi phát lạnh. Ngay cả huyền giới ma hoa đều không thể xuyên thấu. Tầng thứ 10 của trận pháp này tuyệt đối không phải thượng cổ thần trận, mà là viễn cổ cấp bậc thần trận. Nhưng mà làm sao có thể cản trở ta? Tay ngọc của nàng vung lên, 9 tầng trận pháp vừa rồi bị huyền giới ma hoa xuyên thấu trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tiếp theo, đôi tay nàng chắp lại cùng nhau, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím, hình thành một đóa ma liên màu tím lớn vô cùng hạ xuống phía trên tầng thứ 10 của trận pháp. Hô, một đóa cái thế ma liên, trong nháy mắt phân hóa thành chục tỷ đóa, gắt gao bám vào phía trên tầng cuối cùng của trận pháp. Tay ngọc của Đông Hoàng Tử U khẽ vẫy, thao tác những ma liên đó nhanh chóng di chuyển. Trong khi tất cả ma liên cực nhanh xoay tròn liền thành từng đạo ánh sáng màu tím. Mắt Đông Hoàng Tử U sáng ngời, có, nàng sử dụng công pháp chính là dung hợp vô số phá trận ma công tự nghĩ ra. Thiên Diễn Ma Quyết, công pháp này có thể không quan tâm thuộc tính trận pháp của đối phương, lấy nhất pháp phá vạn pháp, trực tiếp đem trận pháp phá giải. Mà huyền giới ma hoa chính là chiêu thức trực tiếp phá trận nhanh nhất trong công pháp này. Một khi xuyên thấu trận pháp nào đó, liền có thể ở trong lúc phất tay làm cho trận pháp tiêu thất vô ảnh vô hình. Nếu là huyền giới ma hoa vô pháp phá giải, Đông Hoàng Tử U liền sẽ trực tiếp đem chiêu thức này tăng lên tới đỉnh. Phóng xuất ra chục tỷ ma liên, suy đoán nhãn trận của trận pháp cùng sơ hở. Hiện tại, nàng trải qua hơn 100 triệu lần suy luận, thành công tìm được rồi một cái nhãn trận cuối cùng của trận pháp. Chu Thiên Hợp, 360, Càn 9 khôn 6, phá, âm vang, một đạo tiếng vang lớn kinh thiên xuất hiện. Phòng ngự đại trận quá sức mạnh mẽ bao phủ ở trên không Định Thiên Vương phủ trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Định Thiên Vương phủ, trước đại môn mật thất của hậu viện, hơn 100 người tất cả đều đứng yên với tại chỗ. Ánh mắt kính sợ nhìn đại môn, ngưng thần nín thở, tựa như đang khẩn trương chờ đợi mật thất mở ra. Âm vang, rốt cuộc, đại môn từ huyền kim thạch chế thành, thêm vào 100 đạo pháp trận cấm chế rốt cuộc mở ra. Theo một đạo bạch quang xuyên thấu qua khe cửa bắn ra bên ngoài, mọi người đều cảm giác được một cỗ linh áp đáng sợ mãnh liệt lao ra. Lão giả tóc trắng mặc thanh y đi đầu vội quỳ một gối xuống đất, hô to một tiếng, cung nghênh vương gia xuất quan. Phía sau 100 người vội vàng tùy theo quỳ một gối xuống đất. Thanh âm như chuông lớn, trong giọng nói của Tư Mã Cương uy nghiêm 10 phần. Đều đứng lên đi, tuân mệnh. Lão giả đi đầu tên là Khương Công, vội vàng mang theo 100 người phía sau đứng dậy, làm tâm phúc đắc lực nhất của Tư Mã Cương. Khương Công vội cẩn thận đánh giá Tư Mã Cương. Cách chương.